Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1873, huyết mạch thức tỉnh. Bởi vì Cát Đông Húc giúp Ngô Di Lị bà ngoại nghịch thiên cải mệnh quá. Ngô Di Lị cha mẹ đều biết Cát Đông Húc, nhìn đến Cát Đông Húc, nói đến Ngô Di Lị sự tình thời gian. Bọn họ đều lã chã rơi lệ. Mẫu thân của Ngô Di Lị càng là lôi kéo Cát Đông Húc tay, cùng hắn đàm luận rất nhiều Ngô Di Lị chuyện cũ, còn nhắc đến Ngô Di Lị ngầm cùng với nàng nói đến nàng vì cùng hắn trong đó cảm tình mà xoắn xuýt mê man việc. Cát Đông Húc thế mới biết nói, những năm đó Ngô Di Lị vẫn là vì là cùng hắn giữa cảm tình mà xoắn xuýt mê man. Trong lòng không khỏi dường như đau cắt. Cát Đông Húc ở Ngô Di Lị trong phòng ở một buổi tối. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc thu thập tâm tình, sau đó đi gặp Ngô Di Lị cha mẹ, muốn cho bọn họ phạt mau tẩy tủy, bảo đảm bọn họ một cái kéo dài tuổi thọ, vô bệnh vô tai. Đông Húc, lòng tốt của người A-di cùng thúc thúc cũng tâm lĩnh. Nhưng Di Lị cũng đã mất. Chúng ta coi như sống lâu trăm tuổi lại có ý gì? Mẫu thân của Ngô Di Lị lôi kéo Cát Đông Húc tay, rơi lệ nói. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi đau xót, cũng không biết làm như thế nào khuyên lơn trước mắt mất đi yêu nữ mẫu thân. Hồi lâu mới nói, thúc thúc, a di, Di Lị trên người mang có ta đưa cho nàng hộ thân ngọc phù. Ta này hộ thân ngọc phù không tầm thường. Coi như nàng đối diện mưa bom bão đạn cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nàng khẳng định còn sống. Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải sống khỏe mạnh. Bằng không nàng muốn là trở về không nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ rất thương tâm. Đông Húc, cảm ơn ngươi. Ngươi không cần an ủi chúng ta. Chúng ta cũng biết ngươi bản lĩnh rất lớn. Nhưng lần này cùng với nàng bà ngoại không bình thường. Là cả bộ máy bay đều biến mất. Biến mất rồi. Mẫu thân của Ngô Di Lị nức nở nói. Ta biết là cả bộ máy bay biến mất rồi. Nhưng các ngươi thấy bất quá chỉ là thế giới trước mắt. Nhưng ta lại có thể thấy được những thế giới khác. Có thể tiến nhập những thế giới khác. Cho nên chỉ cần nàng còn sống, ta nhất định sẽ đem nàng tìm trở về. Cát Đông Húc nói. Thật sự... Ngô Di Lị cha mẹ trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Cát Đông Húc. Đương nhiên là thật sự. Ngươi nhìn đây là cái gì? Cát Đông Húc lấy ra kim long ấn. Kim long ấn đặt ở lòng bàn tay của hắn bất quá giống như một mấy tấc vuông màu vàng con dấu. Đây là một cái con dấu. Ngô Di Lị cha mẹ nón nói. Các ngươi lại nhìn cho kỹ. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc vừa dứt lời, cái kia kim long ấn liền bỗng dưng dựng lên, trong nháy mắt đã biến thành so với bàn còn lớn hơn kim ấn tử, làm cho cả phòng đều trở nên vàng chói lọi. Không chỉ có như vậy, có một con màu vàng long từ kim ấn tử bên trong chui ra, quay quanh kim ấn. Ngô Di Lị cha mẹ làm sao từng xem qua dị tượng bực này. Nhất thời cả kinh suýt chút nữa đặt mông ngồi sập xuống đất. May là Cát Đông Húc đúng lúc thả ra một phân lực nói. Đưa bọn họ nâng đỡ. Bọn họ lúc này mới không ngã ngồi cùng. Cát Đông Húc thu hồi kim long ấn. Sau đó yên tĩnh nhìn Ngô Di Lị cha mẹ. Hắn biết bọn họ phải cần một khoảng thời gian đi tiêu hóa này dị tưởng. Cùng với lĩnh hội hắn lần này cử động dụng ý. Đông Húc, thật có hy vọng có thể tìm lại được Di Lị sao? Hồi lâu mẫu thân của Ngô Di Lị thanh âm run rẩy hỏi. Hy vọng nhất định là có. Cát Đông Húc đáp lời. Cái kia, vậy ngươi giúp chúng ta điều trị thân thể đi. Mặc kệ hy vọng nhiều nhỏ. Chỉ cần có một đường gặp lại được Di Lị hy vọng. Chúng ta đều phải cẩn thận sống sót. Phụ thân của Ngô Di Lị nói. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó bắt đầu cho phụ thân của Ngô Di Lị phạt mau tẩy tủy. Cát Đông Húc năm nay đã 33 tuổi, Ngô Di Lỵ niên kỷ so với hắn lớn hơn chừng 10 tuổi. Vì lẽ đó Ngô Di Lỵ cha mẹ đều gần như đã là tuổi thất tuần. Nguyên bản thân thể hai người còn có thể, nhưng bởi vì Ngô Di Lỵ chuyện này, hai người bây giờ tình trạng cơ thể đều tương đối gay gâu. Cũng có vẻ đặc biệt già nua. Cát Đông Húc đem một tia tràn ngập sinh cơ chân khí đổ vào Ngô Di Lỵ phụ thân huyệt bách hội. Cẩn thận từng ly từng tí một cùng hắn phạt mau tẩy tủy. Thoải mái hắn ngũ tạng lục phủ. Hết thảy đều bình thường. Phụ thân của Ngô Di Lỵ theo Cát Đông Húc này một tia tràn ngập sinh cơ chân khí ở trong cơ thể hắn. Lưu chuyển, vốn là suy nhược thậm chí mang theo một tia cho nguội khí tức thân thể dần dần khôi phục sinh cơ. Cát Đông Húc gặp phụ thân của Ngô Di Lỵ khôi phục gần như liền chuẩn bị thu hồi chân khí. Liền ở Cát Đông Húc chuẩn bị thu hồi chân khí thời gian. Hắn nhưng cảm giác được Ngô Di Lỵ phụ thân trong huyết mạch dĩ nhiên truyền đến một tia sức mạnh. Hấp xả ở chân khí của hắn. Này một tia sức mạnh vô cùng yếu ớt. Nếu không là Cát Đông Húc bây giờ thần niệm mạnh mẽ. Chân khí ngưng luyện tinh khiết hơn xa trước đây. E sợ cũng không phát hiện được. Ô, Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lập tức đình chỉ chân khí rút về. Cái kia một tia nguyên bản hơi yếu sức mạnh từ từ trở nên mạnh mẽ. Từng tia một mang theo cổ xưa khí tức tang thương từ trong huyết mạch tản mát ra. Tựa hồ có một loại đến từ viễn cổ sinh mệnh đang Ngô Di Lỵ thân thể của phụ thân bên trong thức tỉnh. Này để Cát Đông Húc mạnh mẽ nhớ lại Ngô Di Lỵ mang thai sự tình. Trong lòng không nói ra được đau đớn cùng tự trách. Nếu như đương thời hắn tỉ mỉ một ít, phát hiện Ngô Di Lỵ dĩ nhiên nắm giữ đặc thù huyết mạch. Đêm đó phía sau, hắn liền không thể nhanh như vậy bước lên hư không thông đạo. Cái kia tất cả hay là liền sẽ trở nên không giống nhau. Đông Húc ngươi làm sao vậy? Gần như là được, đừng quá mệt nhọc. Mẫu thân của Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc vẻ mặt dị thường. Không khỏi nhớ lại hắn cho mẫu thân nàng nghịch thiên cải mệnh tình hình. Vội vã khuyên nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cát Đông Húc hơi run run. Sau đó vừa nói, một bên thu hồi đặt tại Ngô Di Lỵ phụ thân huyệt bách hội trên tay. Phụ thân của Ngô Di Lỵ mặc dù có đến từ thời đại viễn cổ một tia huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa này huyết mạch khí tức cho Cát Đông Húc cảm giác rất không bình thường. Nhưng dù sao tuổi tác hắn đã già nua. Hơn nữa trước đây cũng vẫn không có tu hành quá. Cát Đông Húc nhưng cũng không dám một hồi vượt qua nhiều lắm chân khí. Miễn cho tốt quá hóa dở. Thực sự là quá thần kỳ. Ta bây giờ cảm giác cả người tràn đầy sức mạnh. Hơn nữa không biết tại sao. Vừa nãy ta tựa hồ đột nhiên cảm thấy Di Lỵ, tựa hồ nàng chính ở phía xa kêu to ta, nói đến phía sau phụ thân của Ngô Di Lỵ không nhịn được. Lại lã chã rơi lệ, mẫu thân của Ngô Di Lỵ nghe vậy cũng không khỏi lần thứ hai bị câu động đối với nữ nhi nhớ nhung. Tình, nước mắt lần thứ hai không nhịn được rơi xuống, nhưng Cát Đông Húc nghe nói như thế nhưng cả người chấn động mạnh một cái. Hai tay một hồi bắt được Ngô Di Lỵ phụ thân bả vai. Kích động nói, ngươi vừa nãy thật sự có cảm giác như vậy sao? Đúng, trong đầu của ta tựa hồ còn lờ mờ xẹt qua một tòa cực kỳ huy hoành cung điện. Bên trong cung điện kia tựa hồ có một cái thân mặc y phục hoa lệ nữ tử. Hai tay nắm một nam một nữ hai cái đứa nhỏ. Cô gái kia khá giống Di Lỵ. Chỉ là cái kia cảnh tượng chợt lóe lên liền không còn. Lại như trong mộng cảnh tượng giống như nhớ có chuyện như vậy. Nhưng cụ thể cung điện kia cụ thể làm sao? Cô gái kia cụ thể làm sao? Cái kia hai cái đứa nhỏ lại cụ thể làm sao? Nhưng là không nghĩ ra. Ngô Di Lỵ phụ thân đáp lời. Mẫu thân của Ngô Di Lỵ còn tưởng rằng trượng phu nhớ con gái sốt ruột xuất hiện ảo giác. Nghe vậy tâm tình không khỏi càng phát bi ai đứng lên. Không nhịn được thấp giọng khóc ồ lên. Trọng nhân quả thiện ác.